tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 474, tinh thần thần kiếm. Không ra gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thứ tự là giáo chủ Quang Minh giáo Tào Hoa, trang chủ Kỳ Lân Sơn trang Lý Hoài Phong, tông chủ Phong Lôi Tông Từ Thái, tông chủ Kim Dương Tông Thương Tông Thiên và tông chủ Huyền Hỏa Tông Bách Lý Nghị. Trong năm người này, Thương Tông Thiên và Bách Lý Nghị mạnh nhất, đều có tu vi chuẩn đế cảnh, mà Tào Hoa, Lý Hoài Phong, Từ Thái xếp thứ hai, là tu vi tôn giả đỉnh phong. Thủ hạ của năm người bọn họ có tổng cộng 900 tu sĩ tôn giả cánh. Có thể nói thực lực khổng lồ, khí thế bàng bạc, nhưng mà đối mặt với một thế lực khổng lồ như thế, Chữ Gia Luật vẫn bất động, thần thái tự nhiên. Tình cảnh này khiến cho trong lòng bọn người Thương Tông Thiên, Bách Lý Nghị âm thầm sợ hãi thán phục, không có dám khinh thị Chữ Gia Luật. Thương Tông Thiên là người lớn tuổi nhất ở đây, cũng là người có tư lịch già nhất. Thế là tiến lên phía trước nói, vị đạo hữu này, tại sao đem một tòa núi lớn như thế ép trên bầu trời Thanh Thạch Thành? Hắn và bọn người Bách Lý Nghị vốn định đi tham dự đồ quỷ đại hội. Vừa lúc đi ngang qua Thanh Thạch Thành, thấy được có một tòa thông thiên cự sơn ép trên bầu trời Thanh Thạch Thành. Bởi vì bên trong Thanh Thạch Thành có rất nhiều thân bằng hảo hữu của những tông môn này, cho nên bọn người Thương Tông Thiên dẫn theo thủ hạ đến đây. Hỏi thăm, bọn họ biết có thể làm cho cự sơn như thế lơ lửng trên không trung ao vạn trượng thì năng lực tuyệt đối không thua kém đế cảnh. Cho nên dù là Thương Tông Thiên thì giọng điệu cũng có chút ôn hòa cung kính. Chữ Gia Luật vẫn nhắm hai mắt, lạnh lùng nói, chuyện này không có liên quan gì tới các ngươi. Không muốn chết thì nhanh cút đi. Làm càn, sau lưng Thương Tông Thiên, đại trưởng lão Kim Dương Tông nghe vậy giận tiến lên phía trước. Tông chủ chúng ta rất có địa vị ở Vô Lượng Thiên. Hẳn lễ phép hỏi thăm ngươi. Ngươi lại dám nói năng lỗ mãng như thế. Bành, hắn còn chưa dứt lời thì có một đạo quang ảnh huyền diệu từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn. Trong chớp mắt đánh hẳn nổ thành một đám xương máu. Tê, một màn này, ngay cả Thương Tông Thiên và Bách Lý Nghị đều cả kinh hít vào một hơi khí lạnh. Ra tay thật nhanh, lực lượng này rất mạnh a, mọi người đều biết. Đại trưởng lão Kim Dương Tông chính là tôn giả đỉnh phong. Ngay cả hẳn mà cũng bị đánh thành xương máu trong nháy mắt. Mà Chữ Gia Luật cũng không có mở mắt ra nhìn một chút. Như vậy đủ để chứng minh thực lực Chữ Gia Luật mạnh đến đáng sợ. Nhưng mà mắt thấy đại trưởng lão bản tông bị giết, Thương Tông Thiên tức giận. Bản tòa có lòng tốt nói chuyện với ngươi mà ngươi lại giết người không chớp mắt. Vậy thì đừng trách bản tọa xuất thủ vô tình. Một đạo hỏa khí vô cùng nóng bỏng từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, hóa thành một đoàn hỏa vân kinh khủng trên 9 tầng mây. Trong nháy mắt, hỏa vân chia ra làm 10, biến thành 10 cái mặt trời màu vàng kim bốc lên ánh lửa hừng hực. Mà lúc này, nhiệt độ trong phạm vi trăm dặm trên bầu trời đột nhiên tăng mấy chục độ. Có chút người tu vi thấp bị nhiệt độ cao làm cho choáng đầu hoa mắt, hoảng sợ khó có thể bình tĩnh. Thập Luân Kim Dương, Thân Quang Phổ Chiếu, không hổ là bí pháp của Kim Dương Tông, đúng là kinh khủng, dưới sóng lửa khủng bố như thế, hơn 8.000 người đang có mặt ở đây đều lộ ra vẻ kính sợ. Kim Dương Kình, lúc này Thương Tông Thiên bảo giống một tiếng. Song quyền dẫn 10 vòng kim dương hỏa khí hóa thành hỏa long lớn ánh lửa phần phật. Trong chớp mắt hân đã bay vọt vạn trượng, đi tới đỉnh Thông Thiên Sơn. Song quyền hóa thành hỏa long gào thét chấn thiên, ầm ầm đánh thẳng tới Chữ Gia Luật. Hừ, lúc này Chữ Gia Luật cũng mở hai mắt ra. Tay phải chỉ thiên, một thanh phi kiếm màu tím dài hơn một trượng xuất hiện trong tay hắn. Chém, ầm ầm, bầu trời đột nhiên biến sắc, ức vạn đạo lôi quang bỗng nhiên xuất hiện xung quanh tử kiếm. Theo một kiếm đánh xuống, lôi quang bạo liệt, chém vỡ hỏa long do song quyền của Thương Tông thiên hóa thành. Hơn nữa không chỉ như thế, kiếm khí cường hoành tung hoành 10 vạn dặm, thổi tan mây trên bầu trời, nghiền nát 10 vòng kim dương. Thương Tông chủ cẩn thận, nhìn thấy tình thế không ổn, Bách Lý Nghị lập tức thôi động hộ thể huyền công, ra sức xông về phía Thương Tông Thiên. Ầm ầm, sau một tiếng vang thật lớn, hai người bị kiếm khí còn sót lại chấn động đến toàn thân rung mạnh. Trong chớp mắt lui lại vạn trượng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều chấn kinh run rẩy. Một kiếm đánh lui hai đại chuẩn đế cảnh, người này mạnh đến không hợp thói thường. Mà bên trong Thanh Thạch Thành, Địch Vũ đứng ở đại viện Hứa gia thấy cảnh này thì cưỡng tiếu không thôi. Chỉ là hai chuẩn đế cảnh mà dám khiêu khích, chủ thượng không có một kiếm chặt đứt các ngươi là các ngươi may mắn. Chủ thượng, các sai khác đang copy và ăn cắp của chuyện Ads nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Đám người Hứa gia nghe được xưng hô thế này thì sợ đến mặt xám như cho. Bởi vì mây bị thổi tan, bọn họ cũng thấy được cảnh chữ gia luật đánh lui hai đại chuẩn đế cảnh. Một màn này có thể nói là giống một cây đinh lớn đâm mạnh vào trong lòng của tất cả bọn họ. Khó trách Địch Vũ lớn lối như thế, người sau lưng của hắn quá mạnh, phóng nhãn toàn bộ Vô Lượng Thiên. Ngoại trừ Vô Lượng Đại Đế ra thì sợ là không có người nào có thể ngăn cản người này a. Dòng lúc nhất thời bọn người Hứa Minh Thân, Hứa Minh Hạo lòng như cho nguội. Thông Thiên Sơn chỉ đỉnh. Hô, lúc này, hai tay chữ gia luật đánh ra một cái ấn quyết màu trắng huyền diệu. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, phạm vi 10 vạn dặm hóa thành tính không, mà chính giữa phiến tinh không này. Cách chương.